Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265, Hùng tướng yên thế. Một ngày đạp tận Đông Thịnh đường phố. Biên quan Dương cung bạt kiếm, Dương võ cổ quốc, Lạc Tinh Hải thì ở vào quan sát trạng thái. Kỳ thật, lấy Lệ Cửu U thông minh, hắn đã minh bạch, Trần Sơ Kiến khả năng đoán được Lạc Tinh Hải cùng quân Thiên Hoàng giáo ở giữa tồn tại một loại nào. Đó ước định, bị Đại Tần uy hiếp mà tạm thời không động được. Không thể không khiến quân Thiên giáo tử làm người trung gian điều hòa. Cho nên, Trần Sơ Kiến mới dám không hề cố kỵ. Chỉ là, Trần Sơ Kiến khả năng không biết được. Lệ Cửu U là vì chờ quân Thiên Hoàng giáo luân hồi cảnh đến đây. Trấn thủ bảo hộ về tại Lạc Tinh Hải bên trong quân Thiên Hoàng giáo lợi ích cơ hội. Lệ Cửu U mục đích rất rõ ràng. Đó chính là thừa cơ mượn nhờ cái này cỗ lực lượng kinh khủng, hoặc kéo quân Thiên Hoàng giáo đến một cái trận tuyến, trợ giúp hắn đánh bại cường thế Đại Tần Hoàng Triều, cướp đoạt màu mỡ Hải Sơn cùng xung quanh cương vực. Cho nên Lệ Cửu U hoàn toàn chính xác có thể chờ một chút, thuận tiện tiến một bước thăm dò Đại Tần Hoàng Triều nội tình. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đều mang tâm tư chú ý trận chiến này. Nhưng không biết được có 12 người thần bí lặng lẽ mang theo đồng chiến 4 người. Đã tiến vào biên thành, cũng tìm tới Bạch Khởi. Sau đó, lặng yên không tiếng động dung nhập vào sát thần trong quân đoàn. Trừ Bạch Khởi, cùng sát thần quân đoàn bên trong hung ma tộc bên ngoài, không có ai phát giác 12 người. Ngược lại là đột nhiên xuất hiện đồng chiến 4 người. Thành bệ hạ Hạ Đạt thánh dụ. Sáng sớm, ánh dạng đông nhuộm đỏ. Đông đông đông, trống trận đột ngột vang. Quanh quẩn tam sơn ngũ nhạc, chiến thú cuồng rít gào. 300.000 Bắc Lương kỵ ở ngoài thành, trà đạp ra cuồn cuộn khói bụi. Lại một năm nữa hạ thu. Khác biệt chính là, Bắc Lương kỵ đã không phải lúc trước binh mệt đem mệt mỏi, tứ cố vô thân, đau khổ chống cự man di, mặc cho tứ giết Bắc Lương quân. Chiến tranh Đông Thịnh chính là diệt quốc một trận chiến, bệ hạ sẽ tự mình đốc chiến. Người phải chăng không thẹn Đại Tần hổ sư danh xưng, không thẹn bệ hạ thánh ân, liền xin lấy ra tốt nhất chiến tích để bệ hạ kiểm duyệt. Bạch Khởi lạnh lẽo túc sát âm thanh đột nhiên quanh quẩn biên thành. Huy, dưới thành, thành trung quân đội đều nghiêm nghị lăng lệ, sát phạt thành gió. Bành bành bành, Vân Đình khống chế một đầu khủng bố chiến thú, một kỵ độc trần lôi ra thật dài cát bụi, nhanh vọt tới Bắc Lương kỵ tối hậu phương. Lúc quát lớn nói, Bắc Lương kỵ xuất chinh. Nương theo thú giống gào thét, 300.000 Bắc Lương kỵ kéo động chiến thú, nháy mắt quay người, một cỗ cát gió càn quét, đem cái này 300.000 quân đoàn toàn bộ nuốt hết. Theo địa chấn núi giao vang vọng mà từ từ đi xa. Bạch Khởi chuyển mắt nhìn Lăng Thái Hư, lã bố mấy người, trung tướng chắp tay, sau đó bay ra khỏi thành tường, hướng các thành chạy đi. Mang theo mang 4 doanh binh đoàn, lao thẳng tới Đông Thịnh cổ quốc biên thành. Bạch Khởi một bước đạp không, tứ khu chiến xa 4 con chiến mã gào thét, đạp không mà lên, chở Bạch Khởi vượt ngang hướng phương xa mà đi. Lấy 12 vũ hóa cảnh cầm đầu hung ma tộc, đều đi theo tại sau lưng. Khi sắp tiếp cận biên thành lúc, 12 vị vũ hóa cảnh, đều mang theo mang 10 tôn thông thiên cảnh, phân biệt gấp rút tiếp viện cái khác 10 tòa biên thành ra Đại Tần hồ sư. Tới Đông Thịnh cổ quốc biên thành, cảm nhận được rung động chấn động, Hoàng Nguyên thần sắc nặng nề, phân phó nói, Đại Tần nỏ trận, mỗi khai chiến trước phải thông lệ phóng tên, tạm thời khiến trọng giáp binh ở phía trước ngăn cản, chờ đánh vào năm dặm lại nghênh chiến. Biên thành tường thành xa nhìn phương xa khói bụi cuồn cuộn, đóng quân Đông Thịnh quân đoàn trọng giáp binh, kéo lấy từ hy hữu huyền sắt chế tạo trọng thuẫn. Trận địa sẵn sàng, Đông Thịnh cổ quốc sớm biết hiểu Đại Tần nỏ trận khủng bố. Mặc dù không cách nào chính diện nghênh kích, nhưng muốn phòng ngự, vẫn là làm được. Vì đây, bọn hắn sớm chuẩn bị trọng thuẫn, cấu thành thuẫn tường, cho dù có thể đánh giết trúc cơ, linh hải, cũng không cách nào kích xuyên trọng thuẫn. Hống hống hống, chiến thú tiếng gầm gừ, đột nhiên dần dần rõ ràng, nhìn qua trong phong trần kỵ binh, thủ tướng giống to, chuẩn bị chiến đấu, ẩn núp tại trọng thuẫn dưới người bắn nỏ, kéo động cung tên, nhắm chuẩn Bắc Lương kỵ, chuẩn bị, ngoài 10 dặm, cuồng phong đột khởi, Đại Tần hổ sư chiến kỳ phiêu đãng, hô hô phát vang, một phái trang nghiêm bên trong, nương theo một tiếng trường âm trần uống, mấy vạn tấm trọng nỏ bị tạch tạch tạch kéo mãn, tích xúc chân nguyên lực lượng, nỏ mũi tên bên trên pháp văn rực sáng, truyền ra phá diệt hết thảy sắc bén, giết, Vân Đình rút kiếm, khởi xướng xông phong, huy, nương theo tổng chỉ huy một tiếng ngắn gọn thét ra lệnh. Mấy vạn tấm nỏ khoảnh khắc bộc phát, nỏ mũi tên siêu siêu siêu từ Bắc Lương kỵ đỉnh đầu vút không mà qua. Công sát vào thành tường, cùng thành trì bên trong, một đạo phòng ngự trận pháp trận văn màn trời, đột nhiên hình thành hình cung lồng ánh sáng, ngăn cản tại trước tường thành. Ba tôn thông thiên cảnh cường giả đằng không mà lên, một tay che trời, cũng cấu trúc tầng thứ hai phòng ngự, ngăn cản nỏ tiễn trận. Nhưng vào lúc này, Bắc Lương kỵ đằng sau, đánh ra một đạo huyết diệu quang, khoảnh khắc đánh vỡ trận pháp phòng ngự, cùng ba tôn thông thiên cường giả cấu trúc phòng ngự, đem đánh bay về thành bên trong, vũ hóa. Bị đánh bay ba tôn cường giả chỉ phát ra một tiếng kinh hô. Tường thành bị huyết diệu quang đánh xuyên, nửa cái tường thành đánh không có, nỏ mũi tên nghiêng, giống như hạt mưa, dày đặc rơi vào thành trì bên trong, chờ Bắc Lương kỵ vọt tới dưới tường thành. Tầm bắn phạm vi bên trong lúc, đã phát xạ vô số lần, cuối cùng mới dừng lại, tiến công. Thành bên trong truyền ra gào thét, thụ trọng thuẫn người bảo vệ không chết, cung tên bay tứ tung, bắn giết Bắc Lương kỵ binh, nhưng Bắc Lương kỵ binh cực cấp tốc, thuận theo đánh vỡ tường thành, xông vào thành trì bên trong, rút ra trường mâu đem trốn ở trọng thuẫn sau người từng cái đánh giết. Mà thành bên trong, tại trọng nỏ lật úp dưới, hóa thành máu thành. Bắc Lương kỵ nháy mắt giết vào, Bắc Lương kỵ binh đều là Bắc Lương binh cải biên, Trần Sơ Kiến coi trọng nhất một chi, từ Bắc Lương ra, đám người này liền lập lời thề không có ý định sống sót trở về. Bị Trần Sơ Kiến bồi dưỡng thành thân binh của mình, thậm chí so hổ bí quân càng thân, từ Bắc Phạt Man Di lúc, Trần Sơ Kiến liền nhìn chúng chi này quân đoàn, thật không sợ chết. Không sợ chảy máu, sở dĩ, Trần Sơ Kiến cấp cho tốt nhất chiến thú, cũng cho cùng hoàn mỹ nhất chiến giáp, chiến binh, liền Khải Thiên Cố Đô cái kia phiến linh mạch chi địa, cũng bị hắn liệt vào Bắc Lương kỵ đóng quân chi địa. Tốn hao lớn nhất tâm huyết, hoàn toàn chính xác được đền đáp, như một thanh sắc bén đao nhọn, chặt chém giết chóc mà trước. Đạp nát ngăn cản hết thảy, Bạch Khởi khống chế tứ khu chiến xa, ép qua vô số thi thể chồng chất đường đi, nhìn qua không bờ bến thi thể chồng chất, thờ ơ, sát thần quân đoàn, trọng nỏ quân đoàn, huyền giáp trọng binh đoàn các loại, theo Bắc Lương kỵ thúc đẩy, mà cực tốc đuổi theo, bởi vì Bắc Lương kỵ chính là một cỗ khí, một khi bị chém đứt, cái kia Bắc Lương kỵ chẳng những sẽ thân hãm trùng vây. Đối với Đại Tần hổ sư sĩ khí, cũng là một loại to lớn đả kích. Nhất cổ tác khí, có thể đặt xuống nhiều ít, đánh bao nhiêu, hoàng tướng quân, Đại Tần Hổ Sư tác chiến hiệp đồng năng lực quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải địch thủ. Triệt binh đi, mấy cái tướng lĩnh đi vào Hoàng Nguyên quân trướng. Sắc mặt lớn là khó coi. Không trách hồ bọn hắn quá yếu. Bọn hắn chống cự năng lực đủ mạnh. Có thể Đại Tần Hổ Sư có trọng nỏ trận dẫn đầu thông lệ phóng tên. Chưa chiến trước chu sát ba thành tướng sĩ. Đông Thịnh cổ quốc nguyên thần. Thông thiên cường giả một khi xuất thủ. Đối phương hư hư thực thực vũ hóa cảnh cường giả bí ẩn liền sẽ xuất thủ. Đem trấn áp, Bắc Lương kỵ binh đạp nát hết thảy xung phong liều chết mà trước. Huyết giáp trọng binh mang theo mang thuẫn giáp. Đem Bắc Lương kỵ binh xé mở khe nứt chống ra. Phòng ngừa vây quanh Bắc Lương kỵ binh. Cũng vì trọng nỏ binh đoàn. Hổ bí quân đoàn chờ tiến vào cung cấp thông suốt con đường. Nhiều nòng đều xuống, Đông Thịnh cổ quốc cho dù lại tăng binh 1 triệu, chỉ sợ cũng sẽ bị ăn sạch. Mục đích của chúng ta là ngăn chặn Đại Tần Hổ Sư. Có thể kéo một phần là 1 phút, chờ Đông Lâm Hắc Kỵ cùng Đông Thịnh tinh nhuệ đuổi tới. Hoàng Nguyên phân phó, cũng cải biến chiến lược, cường điệu chặn đánh Bắc Lương kỵ binh. Bắc Lương kỵ binh như bị ngăn trở ngại. Cái kia đánh vào Đông Thịnh cổ quốc thời gian cũng sẽ kéo dài. Bất quá, đến thời khắc này, bọn hắn cũng không có phát hiện. Mỗi một cỗ Đại Tần Hổ Sư sau lưng đi theo một tôn vũ hóa cảnh, mười mấy tôn thông thiên. Liên tục 1 ngày, biên thành toàn diện công phá, cũng đánh xuyên Đông Thịnh cổ quốc 3 quận, chiếm lĩnh mấy chục tòa thành trì. Những nơi đi qua, đường đi yên tĩnh, biến thành tử thành, bị cầm tù, thoi thóp đồng chiến 4 người. Đột nhiên nhìn qua Đông Thịnh cổ quốc hủy diệt địa ngục trang cảnh. Cuối cùng hối hận, Đông Lâm Hắc Kỵ, Đông Lâm Hắc Kỵ, đồng chiến thấp giọng mặc niệm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.